Tiền họa trước mắt Nhạc Thiên Nguyệt, chương 206. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền họa trước mắt Nhạc Thiên Nguyệt tê đít, si vứt tộc ta nhập bất nhân đạo hai. Người bản vũ trong miệng các ngươi, chẳng bao lâu nữa đều sẽ chết sạch. Một câu này trời long đất lở, cả ma quân tiên thủ đều không khỏi trong lòng dậy sóng. Bản vũ giới đã tồn tại qua hàng ngàn vạn năm, sức mạnh của tiên nhân bản vũ khủng khiếp thế nào cũng không cần phải nói. Cho dù có hồn phách lẫn phụ thanh và Phương Chi Uyên đã lột xác trong cõi vũ trụ, có Ngư Hồng Đường phá cảnh phi thăng, nhưng ngoài ba người bọn họ, phần lớn tu sĩ bình thường trong mắt người bản vũ vẫn chỉ là con kiến dễ dàng bị dẫm đạp. Nhưng lẫn bất nhân nói, người bản vũ sắp chết sạch rồi. Thứ gì có để đuổi tận giết tuyệt một đám tiên nhân như vậy? Sắc mặt lẫn phụ thanh trầm xuống, lập tức hỏi thành lời. Tại sao? Phương Chi Uyên cũng nối tiếp một câu. Khi nào? Rất nhanh, nếu các ngươi muốn, có thể ngay lập tức. Lẫn bất nhân lãnh đạm liếc mắt nhìn hai người một cái, sau đó xoay người ngồi xếp bằng giữa pháp trận bên bờ sông Minh, ngón tay đưa lên không trung, lặng lẽ vẽ lên những phù văn mới. Bốn ngọn đèn trường minh chiếu vào người ông ta, kéo thành bốn cái bóng kỳ lạ thật dài trên nền đất. Lẫn phụ thanh nhìn những bóng ảnh lộn xộn ấy, trong lòng đột nhiên khẽ động. Một tia sáng lóe lên từ nơi sâu thẳm trong ký ức, kéo theo một loạt nghi vấn thi nhau nổi lên. Hắn cau mày suy nghĩ, rốt cuộc, vì sao lận bất nhân vẫn chưa chết hẳn? Không chết hẳn cũng đành, nhưng ông ta là một người bản vũ. Tại sao hồn linh lại ẩn thân bên bờ sông Minh của dục giới mà không phải bản vũ giới? Hắn nhìn sang Phương Chi Uyên, thấy đối phương cũng đang cau mày trầm ngâm, hiển nhiên cũng đang có suy nghĩ giống hắn. Lận bất nhân tiếp tục sâu kín nói, còn tại sao? Đương nhiên là vì ta muốn giết bọn chúng. Nói đến đây, ông ta nâng cằm, nhìn thoáng qua đỉnh đầu. Ánh mắt nhàn nhạt phảng phất xuyên thấu vách đá động phủ, cũng xuyên qua ranh giới âm dương này, xuyên đến dục giới, mang theo cảm xúc phức tạp mà nhìn thoáng qua tiên giới bản vũ đang chìm trong hỗn loạn. Vì các ngươi, giết chúng, y hoạp, sóng nước dòng sông Minh vỗ vào mép đá, át đi tiếng hít hà vì khiếp sợ của ai đó. Viên Tử Y cùng Hiên Viên Ý đứng ở phía sau, đã luân phiên nhau bị chấn kinh đến cứng họng. Dù là hồn thể, bọn họ cũng khó lòng ức chế cơn ớn lạnh trên người. Lời này là có ý gì? Bọn họ không dám suy nghĩ quá sâu, chỉ mơ hồ nhận ra mình không phải bước vào động phủ của một hồn linh kỳ quái, mà là bước vào một vực sâu tối tăm mà bọn họ vốn dĩ không có tư cách đi vào. Sở dĩ họ có thể đứng đây, chỉ là nhờ có ma quân tiên thủ ra mặt thôi. Cái tên dục giới là ta đặt. Quả nhiên, ánh mắt lận bất nhân nhìn về phía bọn họ không có chút gợn sóng. Các người có biết vì sao gọi là dục giới không? Ánh mắt đó từ trên cao nhìn xuống, không giống ánh mắt nhìn đám sâu bọ của những người bản vũ khác, mà giống một người cha đang nhìn chằm chằm những đứa trẻ sơ sinh vô tri của mình. Hiền Viên Ý nén giận, miễn cưỡng phát ra thanh âm khô khốc. Còn không phải là vì dưỡng dục lô đỉnh sao? Phương Chi Uyên lạnh lùng nói, nếu vậy phải gọi là lô đỉnh giới mới đúng. Nghe xong lời vừa rồi, trên mặt Họa Tinh không chút dao động. Nếu bất nhân đạo tôn đã nói vậy, trong này hẳn có ý tứ khác. Gương mặt lận bất nhân không nhìn ra buồn vui. Ông ta dùng ngón tay vẽ ra nét phù văn cuối cùng, nói. Không sai, thứ mà ta dưỡng dục không phải là lô đỉnh, mà là một bàn vũ mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới thân ông ta bùng lên một ánh sáng chói lóa, động phủ ngưng tụ từ hồn lực chấn động dữ dội. Vách đá, sông Minh, đèn trường Minh, hết thảy mọi thứ trước mắt như một lầu cao ầm ầm sụp đổ, sau đó trời đất đảo điên. Mọi người đều cảm thấy trước mắt nhoáng lên, đến lúc nhìn lại, ai nấy đều biến sắc. Mảnh đất dưới chân họ đã biến mất, thay vào đó là cuồng phong gào thét, mây mù hỗn độn cùng dòng âm dương loạn lưu. Trên đầu họ là hình dáng núi sông Bản Vũ treo ngược, nơi đó có một tế đàn đá nho nhỏ, chính là nơi liên thông Bản Vũ và dục giới. Bọn họ thậm chí còn có thể nhìn thấy người Bản Vũ ở xa xa đang hốt hoảng biến sắc. Nháy mắt, hàng trăm tiên nhân Bản Vũ áo trắng mắt vàng xuất hiện từ động phủ trong hư không, hướng về phía bọn họ, những người đang đứng trên đám mây lộn ngược. Khoảnh khắc ấy khiến Hiên Viên Ý và Viên Tử Y đều tái mặt, một người gọi ra pháp khí. Một người rút kiếm ra khỏi vỏ. Nhưng không ngờ tiên nhân bản vũ kia vươn tay muốn bắt, bàn tay lại xuyên qua thân thể bọn họ, mà chính thần hồn của họ cũng không bị bản vũ giới quấy nhiễu. Thế này, là sao? Hiền Viên Ý vừa kinh ngạc vừa tức giận, hướng về phía Lận Bất Nhân. Ngươi làm gì? Chúng ta đang ở đâu? Phương Chi Huyên xoay người, một tay kéo Lận Phụ Thanh vào lòng mình, lạnh lùng nói. Không cần hoảng, đứng cho vững. Hai giới chưa thông, các ngươi vẫn còn đứng ở chỗ cũ, đừng bị cảnh tượng trước mắt mê hoặc. Lận Phụ Thanh khóe mắt giật nhẹ, đẩy tay y ra, nhỏ giọng ghét bỏ nói. Chậc, không cần hoảng thì buông ta ra. Phương Chi Huyên ôm hắn càng chặt hơn, nâng một tay đánh ra hồn lực, cảnh tượng trước mắt lại biến đổi, động phủ, sông Minh và mấy ngọn đèn một lần nữa ngưng thành thực thể. Nhất thời, cảnh tượng bất đồng giữa hai thế giới như chồng lên nhau, chập chờn bất định, vô cùng kỳ dị. Mà Lận Bất Nhân ở đối diện vẫn ngồi xếp bằng trên hư không, bất động như núi, khóe mắt thoáng nét cười nhạt. Hà tất như thế, tuy hiện giờ hai giới chưa thông, nhưng nhanh thôi, sẽ không còn phân chia bản vũ giới và dục giới nữa. Ông ta nâng một ngón tay khô gầy, trên đầu ngón tay có ánh sáng nhỏ như hạt đậu, điểm về phía bốn người ở xa xa. Phong thái ấy cực kỳ ung dung, như vị thần sáng thế chân chính đang tưới tắm cam lộ xuống khắp trần gian. Thế giới hủ bại này sắp diệt vong rồi, các ngươi chính là bản vũ mới. Trong phút chốc, câu này như một đạo sấm sét đánh xuống cả hai giới. Người bản vũ bên kia dường như có thể nghe được tiếng nói chuyện ở nơi này, có thể thấy sắc mặt bọn họ đã trở nên trắng bệch đến dọa người, những cái miệng há to như đang kêu gào điều gì. Nhưng có lẽ Lận Bất Nhân cũng không thích bị thanh âm bên kia quấy nhiễu đến cuộc nói chuyện này, tiếng động của bản vũ giới không truyền đến đây, vậy nên bọn họ cũng không biết những người kia đang gào thét cái gì. Lận Phụ Thanh cúi đầu, mím môi, giữa mày in một rãnh sâu. Đối với Lận Ma Quân đã chấp nhận bản thân mình là một người nhân tạo, và Phương Tiên Thủ đã chấp nhận bản thân mình còn chẳng phải là người, thì trừ phi trời long đất lở, trên đời này chẳng còn chuyện gì có thể khiến bọn họ chấn động nữa. Nhưng hiện tại, đúng là đang trời long đất lở, chẳng lẽ không phải sao? Ha ha ha ha ha, khóe miệng Lận Bất Nhân dần cong lên thành một độ cung kỳ dị. Ông ta cười lớn, hai tay giang ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt ông bùng lên ngọn lửa điên cuồng, như thể đã đè nén rất lâu. Cả tiếng cười cũng như len lỏi qua những kẽ răng, như cuồng ma loạn quỷ. Dục giới này chứa đựng toàn bộ ký ức vạn cổ của bản vũ. Mỗi một nơi, một góc, một ngách, ta đều phòng theo bản vũ tạo ra, giống y như đúc. Nếu đã giống nhau, chẳng lẽ không phải là một bản vũ khác sao? Lận Bất Nhân gần như say mê mà khép mắt. Mười ngón tay co lại, như muốn ôm chặt một thứ gì đó vô hình. Một bản vũ khác rực rỡ, vĩnh hằng, không lầm đường lạc lối, tiền đồ dài rộng, vớ vẩn, hoang đường. Hiền Viên Ý trợn mắt quát lên, trên nắm tay nổi gân xanh. Ngươi điên rồi, cho dù dục giới thật sự là do ngươi tạo ra, chúng ta cũng không thể nào thay thế cho đám yêu ma bản vũ. Thế nào? Lận Bất Nhân cười lạnh, chẳng lẽ đối với các ngươi, thừa nhận bản thân mình là người bản vũ còn khó khăn hơn thừa nhận mình là tạo vật của người khác sao? Hiền Viên Ý gân cổ, vị đại sư huynh của kiếm cốc này tính nết thẳng thắng cương trực, trừng mắt nhìn Lận Bất Nhân, hận không thể khoét ra hai cái lỗ trên người lão. Lận Bất Nhân lắc đầu, đáng tiếc, muôn vàn sinh linh dục giới kỳ thật không phải do ta tạo ra. Trên đời này làm gì có loại thuật pháp nào có thể phất tay là hình thành sinh mệnh? Hiền Viên Ý kinh ngạc, cái... Đúng vậy, các ngươi đều mang huyết mạch bản vũ. Tổ tiên dục giới 300 năm trước đều là những đứa trẻ sơ sinh của bản vũ giới. Lận Bất Nhân cười hừ một tiếng, khinh thường nheo mắt. Nực cười, người bản vũ xem những kẻ mắt đen là hạ tiện, người dục giới lại xem kẻ mắt vàng là vô tâm. Hết sức nực cười, chẳng qua chỉ là thay đổi màu mắt, mà đã xem nhau là dị tộc. Thế nhân ngu muội, thật sự ngu muội. Lận Phụ Thanh trong đầu, ong, một tiếng. Lảo đảo lui một bước dựa vào lòng Phương Chi Huyên. Hai mắt hắn ngây ra, đột nhiên nhớ đến những lời Doãn Thường Tân từng nói. Sư phụ từng cố gắng dùng phương pháp mà sư tôn Bất Nhân để lại để tạo người, nhưng trước sau bất thành, cuối cùng phải dùng tinh huyết và tiên cốt của mình để tạo ra tiên linh chính là hắn. Chẳng lẽ, nhớ năm đó, Lận Bất Nhân tự mình nói tiếp, câu chữ sữa răng mang theo sự âm hiểm hung ác. Lão ngẩng đầu. Xuyên qua hư không vặn vẹo hình về phía những tiên nhân bản vũ đang hoặc dại ra, hoặc phẫn nộ, hoặc hốt hoảng, nói. Ta từng khẳng định, người tu dương đạt cảnh giới phi tiên không thể nạp âm khí vào cơ thể, mà phi tiên hạ sinh con cái, ra đời đã là tiên nhân, không có hy vọng đột phá bình cảnh. Chỉ có một biện pháp, chính là lựa ra những đứa trẻ sơ sinh gân cốt mềm dẻo, đánh tan dương khí và tu vi bẩm sinh từ trong bụng mẹ, để chúng tự mình bước đi trên tiên lộ, âm dương quy về một mối. Thế nhưng, ha ha ha, Lận Bất Nhân phá ra cười châm chọc, ngón tay chỉ vào từng người trước mặt. Ta muốn cứu bản vũ, lại phát hiện ra bản vũ hết cứu rồi. Người bản vũ vứt bỏ thất tình, không kính tổ tiên, không thương con cháu, thế nên rất ít người bản vũ sinh con, mà con cái cũng không tôn kính cha mẹ. Người bản vũ cá lớn nuốt cá bé, vậy nên trẻ con mới sinh tu vi thấp kém rất khó sống sót. Cho dù sống được, nhưng nạp âm khí vào cơ thể rồi thì thế nào? Người bản vũ tôn sùng sức mạnh, những đứa trẻ đó còn chưa kịp trưởng thành đã bị những đại năng khác bắt làm lô đỉnh, giam cầm đến chết. Thế đạo tăm tối như vậy, một tia hy vọng chưa kịp nhen nhóm đã lập tức bị dập tắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã bệnh đến thời kỳ cuối rồi, làm sao cứu được nữa? Thanh âm cao vút mà bi phẫn của Bất Nhân đạo tôn vang vọng trên bầu trời thê lương của bản vũ giới. Mái tóc dài của lão không gió tự bay, vạt áo trắng phấp phới cuồng loạn. Vậy nên ta tạo ra dục giới, ta phỏng theo bản vũ huy hoàng năm xưa mà tạo ra dục giới. Ta đi khắp nơi tìm kiếm cô nhi, cũng tìm được vài người cùng chung chí hướng, tình nguyện vì kế sách này sinh con, nhờ vậy mà gom góp được một ít trẻ con bản vũ. Cuối cùng, ta đánh tan tiên cốt của mấy đứa trẻ ấy, thay đổi màu mắt chúng, cải biến ký ức, đưa chúng vào thế giới nhỏ này. Lận Phụ Thanh thở dài một tiếng, chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn thầm nghĩ, thì ra là thế. Năm đó Doãn Thường Tân tạo người thất bại không phải là vì sư phụ tu vi không thâm sâu, mà là vì trên đời này vốn không tồn tại loại thuật pháp nào có thể tạo ra sinh linh từ hư không. Lận Bất Nhân đã lừa người, nhất thời không biết cơn đau âm ỉ từ đâu lan ra, gặm nhấm trái tim hắn. Ta khiến dục giới tự hình thành một phương, sinh trường không phụ thuộc vào bản vũ giới. Ta thiết lập quy tắc thiên địa cho dục giới, chỉ khi âm dương tương hợp, lôi kiếp mới không giáng xuống. Ta đưa vào đó một lượng khí âm dương cân bằng, thậm chí còn trăm cay nghìn đắng tìm được hậu duệ của âm thể đã kề bên tuyệt diệt. Đương nhiên, ta cũng biết dục giới nhỏ bé yếu ớt này muốn chống lại bản vũ giới sẽ rất gian nan, vậy nên ta tạo ra cấm thuật hồi sinh, cho phép dục giới sau khi bóc trần được chân tướng về lô đỉnh vẫn còn cơ hội làm lại. May mắn thay, các ngươi không làm ta thất vọng, thậm chí còn làm tốt hơn kỳ vọng của ta gấp vạn lần. Đến đây, Lận Bất Nhân nhắm mắt thở phào một hơi, buông ra một câu kết. Thật tốt, rốt cuộc đã đi đến ngày hôm nay. Tất cả những gì ta làm đều là vì ngày hôm nay, ngày mà một bản vũ mới được sinh ra. Còn thế giới cũ này ấy à, nên, vậy là, đột nhiên, Lận Phụ Thanh lạnh lùng mở miệng, cắt ngang lời nói của Lận Bất Nhân. Hắn cụp mắt, hàng mi che đi sự mệt mỏi cùng chán ghét trong ánh nhìn. Ngươi vẫn luôn lừa dối Doãn Thường Tân, ngươi gạt người, khiến người tin rằng ngươi vì yêu bản vũ mà tạo ra dục giới. Khiến người tin rằng ngươi trước khi lâm chung hối hận không thôi, còn bắt người gánh trên vai tứ tội nghiệt không tồn tại đó cả đời. Ngươi vì kế hoạch này của mình mà lợi dụng người, từ khi người còn là một đứa trẻ mồ côi, lợi dụng người cả một đời. Cho đến khi người không chịu nổi thế lưỡng nan dày vò, lựa chọn chết ở ranh giới bản vũ và dục giới. Ngươi vì muốn lợi dụng người, nên mới thu người làm đệ tử. Lận Bất Nhân có chút kinh ngạc trợn tròn mắt. Tựa hồ không ngờ vào thời khắc quyết định vận mệnh của hai thế giới này, Lận Phụ Thanh lại để ý đến một người đã chết. Mà cái tên đó lại khiến nét mặt Bất Nhân đạo tôn nổi lên chút gợn sóng. Tân đồng tử, sau một lúc im lặng, Lận Bất Nhân bình thản gật đầu. Là một đứa trẻ có tư chất lẫn tâm tính đều ưu việt. Nó đã làm rất tốt, không uổng công ta giáo dưỡng nhiều năm. Bất Nhân sư tổ, Lận Bất Nhân, hắn thở dài. Ngài đúng là không phải con người. Cách chương.